Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, phệ hồn thú. Bọn họ mọi người, dĩ nhiên trong lúc vô tình, bị một loại nào đó lưu giữ đang cấp vây quanh. Hơn nữa, bây giờ lại đồng thời hướng về bọn họ phát động công kích. Còn lại những người kia nhất thời kinh hoàng. Dù sao không ít người đều là luyện đan sư thôi. Tốt tại đây những người này đều là Tử Vân tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Tuy nhiên đều là luyện đan sư, nhưng bản thân tu vi cùng chiến lực cũng không tầm thường. Ở Tử Vân mấy cái đạo quát lớn trong tiếng, rất nhanh liền khôi phục trấn định. Từng cái đề phòng nhìn bốn phía. Chỉ cần có bất kỳ dị động truyền đến, thì sẽ không chậm trễ chút nào công kích quá khứ. Bởi vì tu vi là trong đám người này thấp nhất. Tiêu Nhiên bị những người này kiện hàng ở tận cùng bên trong ngược lại là không có chuyện gì có thể làm. Bất quá Tiêu Nhiên cũng sẽ không thật khờ đến chuyện gì cũng không đi làm. Tại đây những người này ngăn chặn những này không biết tên yêu thú lúc. Tiêu Nhiên cũng không có rỗi rãnh. Đem chính mình thần thức triệt để thả ra ngoài. Đây là Tiêu Nhiên đoạn thời gian gần đây từ siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong phát hiện một phần bí thuật. Bên trong ghi chép làm sao đem võ giả lĩnh vực chi lực hóa thành một luồng người bình thường không? Nhìn thấy cũng không cảm giác được lực lượng. Loại sức mạnh này chính là thần thức. Những này thần thức khuếch tán ra. Không chỉ có thể theo lĩnh vực giống như vậy. Đem bốn phía có thể bao phủ tất cả trong phạm vi đồ, vật cũng cho xem rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa thao túng so với lĩnh vực còn muốn càng thêm ung dung thuận tiện. Trải qua nửa tháng rèn luyện, bây giờ Tiêu Nhiên khống chế cái này thần thức đã theo lúc trước khống chế lĩnh vực đồng dạng dễ. Sai khiến, lúc này quấn lấy những người này theo công kích thời điểm. Tiêu Nhiên liền triển khai thần thức qua quan sát bốn phía tình huống. Vốn là còn một tầng hoàng vụ ngăn cản đáy vực, ở thần thức ảnh hưởng. Nhất thời liếc mắt một cái là rõ mồn một. Lấy Tiêu Nhiên thân thể bốn phía làm trung tâm trong phạm vi 100 mét tất cả mọi thứ cũng xem rõ rõ. Ràng ràng, nhưng cũng tiếc là theo khoảng cách càng ngày càng cạn, thần thức tác dụng liền càng ngày càng nhỏ. Đến 200 mét có hơn sau. Thậm chí căn bản không thấy rõ hoàng vụ phía sau đến cùng có chút quan hệ. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên chú ý lực cũng không phải qua quan sát xa xa địa phương. Mà chính là thả ở bốn phía chính đang chiến đấu địa phương. Ở Tiêu Nhiên thần thức trong quan sát, bất luận là trước sau, vẫn là khoảng trường, đều nắm chắc chỉ lớn lên giống cực hồ ly màu vàng nhạt yêu thú. Những này yêu thú giờ khắc này chính ở khoảng cách mọi người bốn phía không tới trong phạm vi. 100 mét mắt nhìn chằm chằm nhìn mọi người. Sơ lược nhìn lại, chỉ ít cũng có 10 con. Mà ở bốn phía với bọn hắn tranh đấu cùng nhau. Tương tự cũng là loại này màu vàng nhạt hồ ly. Bất quá thứ này hành động tốc độ cực nhanh. Cho dù là lấy một cái tử phủ cảnh sơ kỳ cao thủ nhãn lực. Cũng rất khó triệt để bắt lấy bọn họ tung tích. Tốt ở mọi người tại đây trừ Tiêu Nhiên ở ngoài. Cũng nắm giữ tử phủ cảnh hậu kỳ tu vi. Đối phó những này hành động tốc độ cực nhanh yêu thú vẫn là miễn cưỡng có thể đuổi tới. Mọi người chú ý, ở chúng ta bốn phía còn có chỉ ít 7 con phệ hồn thú lưu giữ ở. Hiện đang cùng các ngươi đánh vào nhau. Phỏng chừng đều là thăm dò tính công kích. Những thứ đồ này nhìn qua cũng không có quan hệ quỷ dị công kích năng lực. Chỉ là tốc độ hơi hơi mau mau. Chỉ cần mọi người chú ý chớ bị đánh lén đến. Liền sẽ không sao. Tiêu Nhiên thanh âm, tại mọi người trong đầu vang lên. Lần này. Tiêu Nhiên là truyền âm cáo biết rõ. Nói xong lời nói này, Tiêu Nhiên liền không tiếp tục nói nữa, mà chính là lấy ra một cái trường kiếm màu bạc dùng để phòng thân. Sau đó bắt đầu tiếp tục quan sát kỳ bốn phía những người phệ hồn thú công kích. Tuy nhiên Tiêu Nhiên chưa từng thấy phệ hồn thú, nhưng từ nơi này chút yêu thú công kích những người khác phương thức liền có thể dễ dàng phán đoán. Ra đến. Những này yêu thú công kích những người khác thời điểm, hội nhân lúc người ta không để ý trực tiếp gần người. Sau đó bỗng nhiên mở ra miệng rộng hút vào một ngụm. Quái thì trách ở đây, cũng không thấy những thứ đồ này cắn ở võ giả trên thân. Nhưng chính là cứ thế mà đem võ giả trong cơ thể một cỗ vô hình lực lượng cho hút đi. Tốt ở mỗi một lần hút số lượng hữu hạn, thêm vào võ giả vận chuyển công pháp hơn nữa tới, cũng không có quá to lớn nguy hiểm. Thế nhưng không chịu nổi những này phệ hồn thú số lượng quá nhiều a. Một khi một người đồng thời đối mặt vượt qua 5 con trở lên phệ hồn thú, như vậy liền nguy hiểm. Nếu là không thể kịp thời thoát thân nói, e sợ thời gian ngắn ngủi sau thì sẽ bị hút khô trong cơ thể sinh cơ vẫn lạc đi. Tốt ở bởi vì Tiêu Nhiên bên này nhân số đầy đủ đạt đến 12 người. Những người yêu thú cũng không dám cùng nhau tiến lên, bằng không lần này mọi người liền nguy hiểm. Nhưng mặc dù là như vậy, mọi người hiện ở tình cảnh cũng đã rất nguy hiểm. Bên này Tiêu Nhiên nói truyền ra, mọi người cũng không kịp hỏi đến Tiêu Nhiên là như thế nào phán đoán, chỉ có thể ngừng lại tâm thần, không ngừng quan sát bốn phía càng thổi cỏ động. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh gì truyền đến, thì sẽ không chút nào do dự chém quá khứ. Xì xì, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Nhưng là trước phương hội Phó Tử Vân dĩ nhiên một kiếm đem một con phệ hồn thú cho chém thành hai. Nửa, Tiêu Nhiên chú ý xuống. Phát hiện này phệ hồn thú thi thể xác thực chết đi. Trong lòng cũng liền hơi hơi an tâm. Khác không sợ, chỉ sợ ngươi căn bản giết không chết những thứ đồ này. Hiện ở nếu có thể sát thương những thứ đồ này, vậy cũng không cần lo lắng quá mức. Không biết có phải hay không là đồng bạn chết, gây nên những này phệ hồn thú hung tính. Ở Tiêu Nhiên thần thức quan sát được vị trí, những người phệ hồn thú dĩ nhiên toàn bộ từng bước một hướng về mọi người vị trí tiến tới gần. Đặc biệt là những người vốn là đang công kích mọi người phệ hồn thú. Này tần suất công kích càng cao hơn không ít. Tần suất công kích tăng cường. Vừa trên những người kia áp lực nhất thời tăng nhiều. Đặc biệt là trước sau khoảng chừng 4 cái điểm trực tiếp đối mặt bên ngoài phệ hồn thú 4 người. Càng là có nỗi khổ khó nói. Những này phệ hồn thú tốc độ thật sự là quá nhanh một điểm. Cho dù là bọn họ, cũng chỉ có thể ở phát hiện đồng thời, lập tức phát động công kích. Nhưng mặc dù là như vậy, khả năng cũng sẽ hơi hơi chậm một chút. Từ đó làm cho công kích thất bại. Vào lúc này, mọi người chiến đấu thiên phú cũng là từ từ hiển lộ ra đến. Chỉ có những người dự phán năng lực siêu cường người, mới có thể trước đó phán đoán ra những này phệ hồn thú hành động quỹ tích. Do đó trước đó hướng về vị trí kia công kích quá khứ. Thêm vào phệ hồn thú chủ động di động, giống như là chúng nó chính mình đụng vào một dạng. A, cứu ta, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh vang lên. Nắm giữ dự phán công kích năng lực võ giả dù sao cũng là số ít. Bên trái một người rất nhanh liền không chống đỡ nổi. Ở ba con phệ hồn thú công kích đến chúng chiêu. Mặc dù đã đúng lúc dùng một viên bổ sung sinh cơ đan dược. Nhưng vẫn cũ tác dụng không phải rất lớn. Sợ đến hắn lập tức phát ra cầu viện tiếng kêu sợ hãi. Hừ, chết đi cho ta. Bên trong một người lập tức tiến lên trợ giúp. Một chiêu đem những người phệ hồn thú bước lui, đem người võ giả kia cho kéo trở về sau, cũng không hề từ bỏ công kích, ngược lại là bay thẳng đến trước mặt ngang chém ra một đạo hoa lệ kiếm khí. Xì xì, không khác biệt công kích lập tức có hiệu quả, chỉ là một chiêu, nguyên bản vây công ba con phệ hồn thú bên trong liền có hai con trúng chiêu. Trong đó một con càng là trực tiếp bị chặt quay đầu sọ chết thảm tại chỗ. Cùng lúc đó, vừa trên những người khác cũng là học theo răm rắp, dồn dập chém ra công kích tốc độ càng khoái kiếm hơn mang. Đao mang loại hình, trong lúc nhất thời bên cạnh những người phệ hồn thú liên tiếp chết mấy cái. Còn lại những người cũng không dám nữa làm bừa, chỉ là ở bên cạnh hạng thời gian ngắn ngủi sau. Liền giải tán lập tức tất cả trốn vào hoàng vụ bên trong biến mất không còn tăm hơi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 835, bị đuổi giết đoàn người đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.